tình yêu của chúng ta. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, sợ bóng gió một hồi. Thiến Thiến, đừng kết hôi theo anh đi. Ở bên này Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên còn chưa có động tĩnh, ở bên kia người đàn ông lạ mặt đã giữ chặt lấy tay Tống Thiến mở miệng nói trước. Tôi, Tống Thiến do dự liếc mắt nhìn Hạ Thiệu Nhiên đứng ở bên cạnh một cái. Bởi vì Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên bị rơi vào tình huống này nên vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc sững sờ, ngay cả tay bị Nghiêm Cẩn gắt gao nắm chặt lấy cũng không biết rút lại. Thiến Thiến, theo anh đi. Người đàn ông lạ xoay đầu Tống Thiến, một lần nữa kiên định nhắc lại nói. Được, Tống Thiến nhìn người đàn ông, lặng yên một lúc cuối cùng nở nụ cười gật đầu. Tống Thiến, Tống Đồng ngồi ở hàng ghế phía trước gấp gáp từ chỗ ngồi đứng lên. Ba, trong bụng con đã mang đứa con của anh ấy. Tống Thiến nhìn cha mình đang nổi giận đùng đùng, mặc kệ không sợ mà nói ra. Hiện trường hôn lễ tức khắc một mảnh ồ lên, những vị khách mời hỗn loạn bàn tán xôn xao. Thiến Thiến, chúng ta đi. Người đàn ông lạ lôi kéo Tống Thiến chạy ra khỏi lễ đường. Tống Thiên, Tống Đồng nhìn về phía bóng dáng Tống Thiến tức muốn hộc máu giống lớn một tiếng. Cô dâu chạy đi mất rồi, mọi người dồn hết sự chú ý vào trên người chú rể. Nghiêm Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên sau khi hồi phục lại tinh thần, vội vàng rút tay ra khỏi gọng kìm của Nghiêm Cẩn, hơn nữa còn lui về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách ra với hắn. Thiệu Nhiên, Nghiêm Cẩn lại muốn đi lên một lần nữa giữ chặt lấy Hạ Thiệu Nhiên, dù sao cũng đã bước lên đây rồi, Nghiêm Cẩn xem như cũng đã bất chấp hết tất cả mọi thứ. Hôm nay thực sự xin lỗi, làm mọi người đến không một chuyến. Hôn lễ có chút trục trặc nên xin dừng lại tại đây, mời mọi người trở về. Hạ lão gia nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên và Nghiêm Cẩn đứng cùng nhau không thích hợp, vội vàng đứng ra giàn hòa, còn đưa mắt ra hiệu với Hạ Thiệu Nhiên, để cậu đi lại đứng bên cạnh mình. Hạ Thiệu Nhiên đành phải vòng ra phía sau Nghiêm Cẩn đi đến bên cạnh Hạ lão gia cùng ông hướng về những vị khách mời tham dự hôn lễ bên dưới nói lời xin lỗi. Vốn dĩ một đám người còn đang chờ xem náo nhiệt giữa Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên, nhưng Hạ lão gia đã tuyên bố hôn lễ kết thúc, mọi người cũng chỉ có thể lần lượt rời đi. Chờ đến sau khi khách khứa tham dự hôn lễ đều đã về hết, Hạ lão gia lập tức liền mang theo Hạ Thiệu Nhiên rời đi. Nghiêm Cẩn tuy rằng đã phá hỏng buổi hôn lễ, nhưng cuối cùng cũng không thể cùng Hạ Thiệu Nhiên nói chuyện tử tế được lấy một câu. Chuyện đã rồi, hôn sự giữa Hạ Thiệu Nhiên và Tống Thiến cũng liền như vậy không thể giải quyết được gì. Hóa ra Tống Thiến đã yêu một nhân viên bình thường ở Tống Thị, Tống Đồng ghét bỏ anh ta ra thế bình thường, sống chết không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Nhưng Tống Thiến đã có thai đứa con của anh ta, lại đúng lúc Hạ lão gia nóng lòng muốn phủi sạch tin đồn đồng tính luyến ái của Hạ Thiệu Nhiên mà tìm tới cửa nói muốn cùng Tống Thị liên hôn. Tống Đồng liền thuận nước đẩy thuyền đem gả con gái đi. Hạ lão gia vội vã chuẩn bị hôn lễ cho Hạ Thiệu Nhiên, còn Tống Đồng thì lo lắng bởi vì con gái đã mang thai, nếu để lâu bụng sẽ lộ ra, trong lòng còn sốt ruột hơn cả Hạ lão gia. Cho nên sau khi Hạ Thiệu Nhiên và Tống Thiến vừa mới gặp mặt thì hơn 10 ngày liền muốn cử hành hôn lễ, nhưng không ngờ tới trong hôn lễ lại xảy ra chuyện như vậy. Góc truyện audio.com. Hiện tại thanh danh của Tống gia xem như hoàn toàn xong rồi, nhưng câu chuyện tình yêu giữa anh chàng nghèo và thiên kim tiểu thư nhà giàu, mọi người hiển nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện đồng tính luyến ái giữa Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên hơn, vốn dĩ trước đó mọi người đã bàn tán rất hăng say về. Tình tay ba, giữa Nghiêm Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên và Cố Phong, bây giờ Nghiêm Cẩn lại ở trong hôn lễ của Hạ Thiệu Nhiên làm loạn một trận, đồng nghĩa với việc công khai mối quan hệ giữa hai người, biến lời đồn thành sự thật làm cho mọi người bàn tán càng thêm náo nhiệt. Hạ lão gia càng nóng ruột hơn, vội vàng tiếp tục tìm kiếm sắp xếp cho Hạ Thiệu Nhiên một đối tượng kết hôn khác. Tuy rằng Hạ lão gia có rất nhiều con trai con gái cháu trai cháu gái, người thừa kế có một đống. Nhưng Hạ lão gia cũng có tư tâm của chính mình, trong những người đó cũng có vài người năng lực công tác không phân cao thấp với Hạ Thiệu Nhiên, chính là chỉ có duy nhất một mình Hạ Thiệu Nhiên được sự hỗ trợ từ tam đại xí nghiệp Nghiêm Thị, Cố Thị, Quan Thị, chỉ điểm này thôi bất kể ai cũng không thể so sánh được, cuối cùng người được lợi vẫn là Hạ Thị. Cho nên, Hạ lão gia trước là muốn cho Hạ Thiệu Nhiên kết hôn để lấp kín lời đồn, sau đó ngầm tiếp tục để cho tam đại xí nghiệp hỗ trợ cậu. Tuy nói bởi vì chuyện của Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên quá đỗi ầm ĩ, rất nhiều gia đình môn đăng hộ đối không muốn đem con gái gả cho Hạ Thiệu Nhiên. Nhưng Hạ lão gia cũng rất có bản lĩnh, tìm không được chỗ tốt nhất thì tìm chỗ thấp một chút cũng được. Hôm nay là Lý gia, hôm sau tới Trương gia, liên tục mang Hạ Thiệu Nhiên đi xem mắt đối tượng kết hôn. Từ sau khi Nghiêm Cẩn bất chấp tất cả ngăn cản hôn lễ của mình, Hạ Thiệu Nhiên trong lòng ít nhiều cũng đã chịu một ít chấn động, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người, Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên lại do dự không biết có nên vì để có được Hạ Thị mà lại kết hôn hay không, nhưng Hạ lão gia thực sự là đã ép bức cậu rất chặt, Hạ Thiệu Nhiên chỉ có thể trước mắt nghe theo an bài của Hạ lão gia không ngừng đi xem mắt. Cách chương.